Chương 2558, 2819 vô công nhi phản. Người thường họ vợ gìn nghe được cái này trả lời, hiển nhiên lấy làm kinh hãi, hắn có chút không phải tin tưởng, người thường, làm sao biết cùng dị nhân xen lẫn trong cùng nhau ngươi vẫn luôn là một cái có đời sống sống, chưa bao giờ cùng người thường trao đổi sao muốn đối phó ngươi chính là những cái này người có dụng tâm khác, còn như những người bình thường kia, chỉ sợ ngươi không trở ngại đến cuộc sống của bọn họ làm sao biết quan tâm ngươi làm cái gì. Quân Như Ý nói rằng, mà nghe được lời của nàng, họ vợ gìn tuy là cảm thấy còn không có thể lý giải, thế nhưng cũng tiếp nhận rồi sự thật này. Bởi vì, mặc cho hắn thấy thế nào, trước mắt tiểu cô nương, đều là một người bình thường, hắn mặc dù không am hiểu cảm giác, thế nhưng, đồng dạng thân là dị nhân, hắn cũng có thể nhận thấy được đối phương đặc thù. Mà từ người trước mắt này trên người, hắn không phát hiện được bất kỳ đặc thù, nàng và một người bình thường, thật không có bất luận cái gì lưỡng dạng. Nếu như ta không đáp ứng, là không phải hôm nay liền không thể rời bỏ nơi này, họ vợ Jin trầm giọng nói rằng. Thật đáng tiếc, nhưng nhìn tình huống, là như vậy. Lâm Thiên Diêu nhún vai, bất đắc dĩ nói. Hắn là không có khả năng buông tha như vậy một cái cường đại dị nhân. Nếu như không phải có thể trở thành bộ hạ, vậy cũng không thể đủ để hắn thành vì chính mình đối thủ tốt. Ta đây liền đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể đủ ở thời gian 3 tháng bên trong làm được ngươi nói chuyện kia, ta đây liền gia nhập vào ngươi trong trận doanh. Họ vợ Jin nhìn Lâm Thiên Diêu, dừng một chút sau đó, tiếp lấy nói ra, hiện tại, có thể thả ta ly khai sao, xin cứ tự nhiên. Lâm Thiên Diêu thị ý thiên khiến cho cùng ý vùn nhường ra vị trí. Họ vợ Jin nhìn thật sâu Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau đó, liền xoay người ly khai. Chỉ là, đang ở hắn vừa xong cửa thời điểm, hắn bước chân, đống nhiên ngừng lại. Sau đó, hắn lại xoay người, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu đoàn người. Tuy là bây giờ Tân Văn cực kỳ buồn chán, thế nhưng ngẫu nhiên nhìn Tân Văn, đối với các ngươi tăng thực lực lên, hoàn thành cái kia mục tiêu, cũng là có chỗ tốt. Hắn nói xong những lời này sau đó, liền đẩy ra cửa gỗ, biến mất ở trong gió tuyết. Thiên sứ cùng ỷ vùn mạc danh kỳ diệu, mà Lâm Thiên Diêu cũng tương tự cảm giác được không biết giá trị, chỉ có Quân Như Ý, sau khi nghe những lời này, như có điều suy nghĩ nhìn về phía TV bên kia. Ngươi đang làm gì? Lâm Thiên Diêu nhịn không được hỏi. Xem Tân Văn loại chuyện như vậy, hắn ở vẫn là một đứa bé thời điểm liền căm thù đến tận xương thủy, càng không cần phải nói hiện tại, mà thiên sứ cùng ỷ vùn, hiển nhiên cũng không phải sẽ quan tâm quốc kế dân sinh chủ. Quân Như Ý không trả lời, nàng đang không ngừng đổi kênh, sau một lát, khi nàng nhảy tới một cái đài sau đó, nghe được bên trong truyền tới tiếng nổ mạnh, nàng lúc này mới giống là tìm được đáp án giống nhau, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, ta muốn, ta tìm được rồi, họ vợ gì nói biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Thiên Diêu cau mày hỏi. Rất đơn giản, tìm kiếm đồng bạn mới gia nhập vào. Quân Như Ý nói tới chỗ này, sau đó, chỉ TV Lâm Thiên Diêu ngẩng đầu, nhìn về phía TV bên kia. Sau đó, hắn liền thấy, TV ở trong đó, đang ở bá báo một cái Tân Văn. New York cảnh sát cùng phần tử kinh khủng đầu đường chiến đấu kịch liệt, phần tử kinh khủng từ trong đại lâu bỏ chạy đi, cảnh sát không một người thương vong, hiện nay tình tiết vụ án đang ở tiến triển bên trong, cũng xin mọi người tiếp lấy quan tâm. Cái này không có gì a, lẽ nào cái kia phần tử kinh khủng vẫn là dị nhân, ngươi là làm sao suy đoán ra? Thiên sứ cao mày nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu, nhìn một chút Quân Như Ý, sau đó, hắn hội ý mở miệng nói ra, ngươi gặp qua, chỉ biết giống như là con chuột giống nhau chạy trốn, trên người không phải mang theo bất kỳ vũ khí nào, lại có thể để cảnh sát xuất động nhiều người như vậy, phần tử kinh khủng sao? Hơn nữa, đoán không lầm, New York cảnh sát, dường như không quản được nơi này đi những người đó, không phải New York cảnh sát cái kia bọn họ là thiên sứ cao mày, bừng tỉnh đại ngộ, mà ỷ vùn lúc này, nhìn TV, chợt mở. Miệng nói ra, là vâng đúng ngày đó đuổi giết ta người, ta nhận được trên người bọn họ cái này tiêu chí. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó, theo ỷ vùn phương hướng chỉ, Lâm Thiên Diêu liền thấy, một người trong đó, ở trên y phục chớ một cái biểu thị. Đó là một cái rực rỡ kim sắc anh văn chữ cái SSR, cái này không phải cái kia tự xưng là cái gì đệ nhất thế giới gia tộc Rột Chỉ tiêu chí sao? Chẳng lẽ nói, những người này, vẫn cùng Rột Chỉ có quan hệ gì hay sao? Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nói, mà Quân Như Ý lại đưa ra ý kiến của mình, bất kể như thế nào, đích thật là có người ở nhằm vào dị nhân triển khai hành động. Hơn nữa, xem bộ dáng của bọn họ, hình như là không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là giết chết cũng không đáng kể, đúng là như thế. Thiên sứ hồi tưởng lại ngày ấy nghĩ cách cứu viện ỷ vùn tình huống, mà ỷ vùn, lúc này, đã lâm vào trong trầm tư. Lâm Thiên Diêu cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình TV nhìn một hồi, sau đó, hắn nở nụ cười một tiếng, bất kể như thế nào, đi sân bay xem nhìn một cái, sẽ biết. Sân bay Quân Như Ý sửng sốt một chút, sau đó, phản ứng lại, làm sao ngươi biết, người biến dị kia là trốn hướng sân bay bằng cái này? Lâm Thiên Diêu trong con ngươi, ánh sáng màu tím loẹ loẹ phát sáng, sau đó, trong TV hình ảnh, liền di chuyển hiện tại ba người trước mắt, cũng là thả chậm không biết bao nhiêu lần. Xem ra, chúng ta vị này mới đồng bọn, am hiểu nhất hay là tốc độ, chỉ là, không biết, hắn có hay không thiên sứ nhanh. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía thiên sứ, mà hậu giả, nhưng ở hết sức chăm chú nhìn cái kia toàn bộ tin tức đồ ảnh. Nghe được Lâm Thiên Diêu cái vấn đề phía sau, hắn ngẩng lên đầu, suy tư một chút sau đó, mới có hướng phía Lâm Thiên Diêu mở miệng nói ra, so sánh cái này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng muốn biết, vừa mới cái kia tên gì họ vợ gì nhân, là làm sao biết người này, chẳng lẽ chỉ bất quá, thiên sứ không có nói tiếp, chỉ là lắc đầu, không phải, sẽ không là như vậy. Vậy quá trùng hợp. Nghe được thiên sứ vấn đề, Lâm Thiên Diêu cùng Quân Như Ý, đồng thời trầm mặc lại, sau đó, bất quá là khoảng khắc, hai người ánh mắt, đồng thời một sáng, bọn họ ở đồng thời, nghĩ tới đồ giống vậy, dị nhân huynh đệ hội.